Lương Minh Dương đem Chu Đình trong lòng giao cho Kim Lão Thái, quay đầu nhìn phía cửa miếu. Chỉ thấy Lưu Thúc đang ôm Tiểu Hồng, thân hình Tiểu Hồng quỷ dị trùng trảy, mà tại mi tâm của nó đang cắm một mũi tên nho nhỏ. Đúng là cùng một dạng mũi tên mà Lữ Minh Dương nhặt được ở ngoài đê. Lưu Thúc lầm lầm nhìn đứa con gái trong lòng ngực, nhìn mũi tên cắm tại mi tâm của nó, đưa một tay lên tự hồ muốn nhổ nó ra, lại tự hồ đối với mũi tên kia có điểm sợ hãi mà do dự. Một con mắt của ông ta tự hồ là chảy ra nước mắt, mà trong mắt còn lại thì giống như chảy ra từng tia máu đỏ tươi. Thân thể Tiểu Hồng đang trùng rảy chậm lại, thân thể của nó dần dần trở nên mơ hồ, dần dần biến ảo thành một đám sương khói đèn kịch, dần dần bị gió thổi tiêu tán. Lưu Túc chợt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú thê thảm. Lương Minh Dương nhìn thấy con mắt còn nguyên vẹn kia của ông ta đã trở nên đỏ bừng, mà con mắt còn lại thì bắt đầu bắn ra từng tia máu tươi. Trong giây lát, ông ta đứng lên, quay phắt đầu lại, hung hăng dương mắt nhìn một thân ảnh màu đỏ phía sau. Đó là một thân ảnh nữ nhân. Cô ta chính là đang cầm trên tay một thanh tiểu nỏ. Trên nỏ có lắp một mũi tên bạc, mũi tên chính là đang nhắm thẳng mi tâm Lưu Thúc. Cô ta khuôn mặt thanh tú, lại lạnh lùng không một chút biểu tình. Một đôi mắt cực to lóe ra thần quang, lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của Lưu Thúc. Không phải cô ta chính là Hồng Y Mỹ Ảnh có tốc độ quỷ dị kia đó sao? Giờ phút này, Lữ Minh Dương thập phần khẳng định, cô ta tuyệt đối không phải quỷ, mà là người, một người con gái xinh đẹp. Một tiếng dị cùng nhẹ nhàng vang lên, mũi tên bạc đã rời khỏi nỏ, bay đi.